Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 97, góc truyện audio.com. Tiếp cận mục tiêu, một tổ trinh sát được phân công bắt liên lạc với anh em D3. Trời vẫn mưa nặng hạt, tôi và bộ phận ở lại vẫn tiếp tục cái việc quan sát và theo dõi chúng. Xung quanh đơn vị chúng cũng có ba vọng gác về ba hướng. Nhưng thằng gác hướng chúng tôi là một thằng lười có lắm tật. Cả buổi sáng nó ra ngồi ngó trời đất rồi ngủ, điếu thuốc trên môi nó luôn cháy. Có lẽ là do mưa lạnh chăng? Làn khói trắng bốc lên giữa mùa mưa trông rất thèm. Gần trưa, tôi nhận được tin lực lượng cán bộ của D3 đã bám sát khu vực. Tôi quay lại, chui qua các tán cây mà chúng đã đổ xuống để về vị trí tập kết. Từ trên đồi, tôi chỉ cho anh tìm đề phó D3 hướng địch bố trí cũng như ước đoán lực lượng chúng ở khu vực này. Anh Triệu Quý Hợp C trưởng C10, đang quan sát mấy thằng địch đang đào xới một cái gì đó trong khu của chúng. Chúng có cả thảy 9 lều bạt dài đều trong khu vực. Nhưng thực chất là 11 lều. Lều chúng giống nhau đến nỗi không biết lều chỉ huy ở vị trí nào. Ban đầu ta có nhận định, đây là lực lượng địch mới di chuyển đến. Đang trong quá trình làm công sự. Hầm hố chưa có, ban đêm chúng ngủ trong lều. Mỗi lều ta đoán chúng ở khoảng 10 tên. Dù cố quan sát, nhưng ta không cách nào phát hiện khu vực hỏa lực của chúng. Không thể xác định vũ khí hỏa lực chúng có những gì. Anh Tin có ý định không dùng tới hỏa lực của D đi theo. Vì có nhiều bất lợi dễ bị Thái Lan phát hiện, anh rất đắn đo cho việc này. Khẩu 12, 7 đi theo chưa thấy anh nhắc tới. Phương án ban đầu anh Tin đưa ra là đánh hai mũi có đón lỏng phía sau. Qua quan sát và đã suy nghĩ cả đêm, tôi bàn với anh hợp tổ chức đánh theo đội hình đầu nhọn. Đuôi vòng cung không cần đón lỏng, vì ta sẽ đánh úp nhanh và rút nhanh. Anh Triệu Đình chuyên C9 cũng tán đồng với cách đánh mà tôi và anh Hợp nêu ra. Anh Thìn không đồng ý với cách này, vì anh ngại là triển khai như thế đội hình không gọn. Mũi đầu nhọn không bao hết khu vực sẽ tạo ra khoảng trống. Chúng dễ thoát thân, tôi nêu ra phương án là ta dùng C9 đánh từ phía sau lưng chúng. Dồn chúng về hướng đất ca và sau đó là bộ phận C10 và C11 bố trí đội hình vòng cung đánh ép lại. Cách đánh này dễ tạo ra bất ngờ địch khó trở tay. Nhưng yêu cầu là đội hình mũi nhọn phải mạnh và có uy lực. Qua trao đổi và cuối cùng đi đến thống nhất như sau. Mũi đầu nhọn là C10, không phải là C9, có khẩu 12, 7 hỗ trợ, anh Thìn chỉ huy trực tiếp mũi này. Mũi vòng cung là C9 và 1B của C11. Anh Hợp chỉ huy chung, lực lượng còn lại của C11 sẽ yểm trợ nếu có khó khăn. Cũng như bảo vệ mặt sau là đường rút của đội hình. C trưởng C11 chỉ huy, D3 nhanh chóng phân tán đội hình và ém sát khu chúng ở chừng hơn cây số. Và nằm chờ lạnh, trời càng về chiều mưa càng nặng hạt và gió lớn, men theo tán cây chúng đổ. Tôi và anh Hợp tiếp cận với khu vực mũi nhọn sẽ đánh. Đó là khu vực phía sau của chúng từ đất Thái đi ra. Có một con đường mòn khá to đã nhẵn mặt, dọc theo đường này chúng không có cưa cây. Phía xa xa hình như là bãi tráng có nương rẫy. Trên mặt đường chúng vứt vỏ bao thuốc Samit và lon cá hộp. Anh Hợp phân công các vị trí sẽ lót quân cho các bê. Thằng địch khác chỉ đi lại và nhìn đám lính phía trong. Hình như thằng này không thấy hút thuốc, vị trí ta và địch cách nhau hơn 100 mét, trời vẫn mưa tối mặt tối mày. Gần tối, anh Hợp và cán bộ C10 di chuyển đội hình vào các vị trí lót quân. Cách chương.